Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, nghiên cứu thành công, 9 càng, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, muốn hắn 108 người đệ tử, không ai không phải là đương thế chi thiên kiêu, vạn năm bất thế xuất thiên tài, mỗi nhất cá nhân thiên phú, cái kia đều là vạn cổ tới nay tầng cao nhất. Năm đó, nhiều thiếu đại Việt cự tộc phượng nữ công tử muốn có được hắn chỉ vào điểm. Đều là tam sinh không may mắn. Nếu có người nói muốn trở thành hắn Lộc Vũ đệ tử, cái kia nhất định phải bị thế nhân cười là hy vọng xa vời. Lại nói tiếp, cái này tiện bằng giọng điệu mới thực sự là lớn. Lại muốn trực tiếp trở thành đệ tử của hắn. Tiễn bằng bị Lộc Vũ vừa nói như thế, tức thì sinh khí, quát lên, ngươi cũng không phải là Lộc Vũ, làm sao biết Lộc Vũ không chịu thu ta làm đệ tử, ta chi thiên phú cao, không phải ngươi có thể tưởng tượng, Lộc Vũ tuệ nhãn thức anh hùng, há có thể không thu ta, Lộc Vũ cười nhạt, không nói thêm gì nữa. Bên kia Hàn Tuyết cầm chỉ sợ Tiễn Bằng lại ở nơi này và Lộc Vũ phát sinh khắc khẩu. Cho nên liền vội vàng đem Tiễn Bằng cho lôi mở. Nàng mạnh mẽ kẹt ở Lộc Vũ cùng Tiễn Bằng trong lúc đó. Nàng thay đổi trọng tâm câu chuyện, nhẹ nhàng thở dài một cái. Nói ra, Vũ sư huynh ngươi không cảm thấy sao? Cái này vạn năm qua thế đạo đã càng ngày càng rối loạn. Từng cái địa phương đều là đại thế lực ở lấn nam bá nữ. Tranh đấu báo thù nhìn mãi quen mắt. Thế nhân vì tranh danh đoạt lợi. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lòng người không già. Thế đạo vỡ cách. Thực sự là hoài niệm thượng cổ thời đại luân hồi đế tôn trị hạ A. Lộc Vũ không nghĩ tới Hàn Tuyết. Cầm tiểu cô nương này còn có thể nói lời như vậy. Cũng tới điểm hứng thú. Nói ra, lời này là ai cùng ngươi nói? Hàn Tuyết Cầm nói ra. Là ta cha thường thường nói với ta. Nhất đại thay mặt người đều có cái này cảm khái đây. Nhớ năm đó ở luân hồi đế tôn trị xuống. Tả không còn. Thiên hạ truyền vang lấy chính nghĩa. Mỗi người cũng có tín ngưỡng. Mọi người hài hòa lẫn nhau chỗ. Cùng bây giờ như vậy ngươi lừa ta gạt, tranh danh đoạt lợi thế đạo, là hoàn toàn khác nhau. Khi đó, chúng ta nhân tộc là đoàn kết tại một cái, nàng nhẹ nhàng thở dài một cái. Nói ra, chỉ là đáng tiếc, tự luân hồi đế tôn vũ hóa đăng tiên tri về sau. Thế nhân liền đã không có chủ nhân, bảo thánh nữ hoàng mặc dù thừa kế luân hồi đế tôn tất cả. Nhưng không có thống trị thiên hạ ý. Vạn năm qua bảo thánh nữ hoàng ân cư ở phượng tình cung không ra. Thế nhân chỉ biết là hướng bảo thánh nữ hoàng quỳ bái. Lại vĩnh viễn đợi không được bảo thánh nữ hoàng xuất hiện chủ trì công đạo. Hàn Tuyết Cầm nói lên. Lời này mang theo rất sâu cảm khái. Tựa hồ là theo nàng cha nơi ấy nghe hơn nhiều. Thanh âm của nàng cũng không biết không ngờ vang dội đứng lên. Điều này khiến cho chu vi rất nhiều tán tu cộng minh. Rất nhiều người bỗng nhiên đều tụ tập đến bên này. Đúng vậy a, luân hồi đế tôn vạn cổ vĩ nhân. Là hắn mang theo chúng ta nhân tộc xua tan tà ác. Phát huy mạnh chính nghĩa. Không biết làm sao đế tôn đại nhân đã vũ hóa đăng tiên đi. Chúng ta thế nhân lại không pháp đắm chìm trong hắn sáng chói ánh sáng huy chi hạ. Như đế tôn đại nhân còn sống. Cái này thế thượng nơi nào những thứ kia đại thế lực nơi nào còn dám ỷ mạnh hiếp yếu. Thế đạo này nơi nào còn có nhiều như vậy hạng người xấu cũng tỉ như nói lần này dung nham chi. Hại đại biến nhìn như bảo thạch dáng thế. Thực ra không biết muốn có bao nhiêu người chết ở nơi ấy. Mọi người vì tranh danh đoạt lợi, đều đã điên rồi. Đế Tôn đại nhân ở mặt khác một cái thế giới lại sẽ trở về, có biết nơi đây gần phát sinh đổ máu cùng tử vong. Đáng thương chúng ta tán tu à, muốn không chịu lấn phụ, nghịch thiên cải mệnh, chỉ có thể là bí quá hóa liều, đi vào dung nham chi hải tìm kiếm một ít kỳ ngộ. Nhưng chỉ sợ nhất sau táng thân ở nơi ấy à, nhưng coi như là biết phía trước hung hiểm. Lại có thể nào không đi đây? Lần này có cơ hội không đi bắt ở, lấy sau bị người khi dễ, lại vô ích chi không biết làm sao a. Trong đội ngũ càng nhiệt thiết là nghị luận ầm ĩ. Lộc Vũ có thể từ nơi này mảnh nhỏ ồn ào náo động chung cảm nhận được tầng dưới chót võ giả một loại dãy ruộng cùng bất lực. Hắn lắc đầu, bây giờ còn chỉ là thế đạo rối loạn, mọi người còn không biết đại lượng ma linh tộc nhân đã dũng mãnh vào đến rồi thế gian. Liền thiên ma hoàng đều là phá vỡ phong ấn tại tức thì, làm ma tộc đại nghiệp một lần nữa cháy lên thời gian, mới thật sự là hạo kiếp. Đến lúc đó nhưng không biết lại có bao nhiêu người muốn chết, bao nhiêu người muốn sống ở thống khổ và trong bóng tối. Toàn bộ nhân tộc cũng có thể tràn ngập nguy cơ. Hàn Tuyết cầm thở dài nói ra, tất cả mọi người ở phẫn hận thế đạo này đây. Lục Vũ chậm rãi nói ra, yên tâm đi, thế đạo này sẽ thành tốt đẹp. Chúng ta đều muốn vì trở lại cái kia quang minh thời đại mà nỗ lực, mặc kệ có lớn hơn nữa cực khổ cùng quấy nhiễu. Ừ, Hàn Tuyết cầm nặng nề gật đầu, nói ra, ai nói Vũ sư huynh ngươi không có chính nghĩa, ngươi toàn thân đều là chính nghĩa đây. Coi như chúng ta không thể trở về đến đế tôn đại nhân thượng cổ thời đại như vậy quang minh, cũng nhất định phải tin tưởng vững chắc thế đạo này sẽ thành tốt. Lộc Vũ nói ra, luân hồi đế tôn sẽ trở lại, đế tôn đại nhân hắn sẽ trở về. Hàn Tuyết cầm ngơ ngác nhìn Lộc Vũ liếc mắt, nàng phát hiện Lộc Vũ nhãn thần hơn nữa kiên định, loại này kiên định có một loại không nói ra được khiếp người tâm thần lực lượng, là như vậy làm người ta mê muội. Đương nhiên hội, Lộc Vũ chỉ là đơn giản như vậy đáp lại. Hàn Tuyết cầm cũng như vậy bị Lộc Vũ lòng tin cho lây. Nàng cái kia đối với thế đạo vẫn hận tâm tính hơi chút thay đổi khá hơn một chút. Bên cạnh Tiễn Bằng luôn là cảm giác mình chỗ bị Lộc Vũ áp chế một cái. Đối với Lộc Vũ càng ngày càng không quen nhìn. Thế nhưng ngại vì Hàn Tuyết cầm trước mặt, hắn lại không tốt rồi trực tiếp mở miệng công kích Lộc Vũ, cũng chỉ có thể là ở bên âm thầm đấu tranh một phen. Hắn luôn là ở Lộc Vũ trước mặt thỉnh thoảng khoe khoang chính mình cái kia một thanh vây quanh ba viên lực lượng bảo thạch linh khí. Ở tán tu chung có thể có một kiện ba cấp linh khí, xem như là khá vô cùng. Đối với đây, Tiễn Bằng cũng phi thường có cảm giác về sự ưu việt. Hắn thỉnh thoảng lau cùng với chính mình ba cấp linh khí, một bên cảm thán ba cấp linh khí là biết bao sắc bén. Hắn thấy, bên cạnh im lặng, không lên tiếng Lộc Vũ, khẳng định đang âm thầm quan sát hắn. Đồng thời sợ là trong lòng đã hâm mộ muốn chết. Chỉ cần có thể làm cho Lộc Vũ ước ao hắn, hắn cũng cảm giác nội tâm vô cùng thư sướng. Hắn còn trong lúc lơ đảng hướng Lộc Vũ tiết lộ chính mình to lớn mục tiêu, đó chính là lần này tiến vào dung nham chi hải, hắn muốn thu được một viên huyết tinh bảo thạch. Hắn muốn ở hắn linh khí trên lên khảm nạm trên lên hiếm thấy huyết tinh bảo thạch, làm cho chính mình linh khí cũng có thể sở hữu trong truyền thuyết huyết giết một kích. Lộc Vũ có chút bất kham Hàn Tuyết cầm nói chuyện phiếm phía sau, đơn giản trực tiếp cùng Hàn Tuyết cầm nói rõ chính mình muốn đơn độc tu luyện ý này, mới khiến Hàn Tuyết cầm không cần phải nhiều lời nữa, còn tiện bằng, cái kia trong mắt hắn căn bản là không khí. Phản chính tiện bằng cũng không phải là tìm hắn nói chuyện phiếm, chỉ là tự cố lấy ở bên cạnh khoe khoang, còn gây trở ngại không đến hắn. Lộc Vũ cứ như vậy đối đãi ở tán tu trong đội ngũ, cùng nhau vượt qua mấy ngày mấy đêm. Theo thời gian trôi qua, Thôi Diện ở làm sâu sắc, hắn đối với thiên địa hồng lô lý giải cũng càng ngày càng sâu. Hắn tựa hồ đại khái hiểu đạo thứ tư mệnh môn mạch lạc, càng ngày càng tiếp cận dung nham chi hải. Địa hình đã bắt đầu phát sinh biến hóa, thổ địa dần dần gần như xích hồng sắc, thảm thực vật cùng cây cối đang không ngừng giảm thiểu. Có một loại hành tẩu ở sa mạc bãi cảm giác, trước mắt đều là sắc lẹm cùng tảng đá. Chỉ bất quá đây là một cái xích hồng sắc sa mạc bãi mà thôi. Hết chương.